nhẹ nhàng kéo quần Tiểu Vũ lên, sau đó ở một bên trông coi. Chỉ là đến 10 giờ, cơn buồn ngủ kéo đến, Giang Khương mạnh mẽ chống đỡ, không để cho mình buồn ngủ, hắn còn phải thay thuốc, ít nhất trước khi Tiểu Vũ hạ được cơn sốt, hắn không thể ngủ, nếu ngày đó có thể vượt qua được, hẳn hôm nay cũng có thể. Giang Khương uống một ly trà đậm, cố gắng để cho mình không rơi vào cơn buồn ngủ, không biết qua bao lâu, rốt cuộc một thanh âm vang lên, bởi vì chủ thể kháng cự hôn mê, hôm nay thời gian trì hoãn hôn mê 1 giờ, khi thanh âm này vang lên, tinh thần Giang Khương rung lên, cơn buồn ngủ chợt biến mất, nhưng sau 1 tiếng, mắt thấy còn 1 chai thuốc nữa, cơn buồn ngủ lại kéo đến, vẻ mặt Giang Khương đau khổ vì cố kiên trì, như thế Giang Khương lại kéo thêm được 1-2 tiếng nữa. Trong lúc mơ màng sắp ngủ, một thanh âm vang lên, bởi vì chủ thể mãnh liệt kháng cự, thời gian hôn mê hôm nay không tính, phù, cảm giác cơn buồn ngủ kéo đi, Giang Khương thở phào một hơi, thay lọ nước thuốc cuối cùng cho Tiểu Vũ. Hơn 1 tiếng sau, Giang Khương cầm nhiệt kế đo lại nhiệt độ cho Tiểu Vũ lần nữa, xác nhận không còn gì bất ổn. Hắn dùng ống nghe kiểm tra thêm 1 lần, lắng nghe hô hấp đều đặn của Tiểu Vũ, sắc mặt khôi phục lại bình thường, Giang Khương mới thở phào nhẹ nhõm, hẳn chỉ là bị cảm. Giang Khương cầm lấy cái chăn đắp lên người Tiểu Vũ, sau đó nằm xuống ghế salon, phủ mền chìm vào giấc ngủ. Cách chương